Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, nơi linh mạch. Nhưng Hạ Vũ đứng ở trên lôi đài, nhìn Tà Sáp ở trên lôi đài đồng xanh cổ kiếm, rút ra, trực tiếp ném về phía tên kia không động thánh nữ Thương Vũ, để cho đồ xám cụ già tức giận không dứt. Ngay tức thì ra tay tiếp thanh kiếm này, gầm thét, trọng đồng già, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là trả lại người mất vũ khí, ta còn không có tham lam đến tham đồ một vị chết người di vật. Ngoài ra đây là cái đó đứa nhỏ phụ thân di vật. Ngươi hẳn trả lại. Hạ Vũ mơ hồ liếc mắt một cái không động thành nữ nhỏ hơi nhô lên bụng. Biết không động thánh nữ Thương Vũ và không động thánh tử Thương Thiên vốn là đối với hai người đã có vợ chồng chuyện. Hôm nay Thương Vũ mang bầu, Hạ Vũ tự nhiên rõ ràng cái đứa nhỏ này là ai. Lập tức lời nói này nói ra, làm đồ xám cụ già cùng phái không động còn lại thánh tử vừa mừng vừa sợ, hỏi Thương Vũ, Hạ Vũ, 18 năm sau sẽ có người tìm ngươi báo thù. Thương Vũ một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi lộ ra vô tận hận ý, nhận lấy đồ xám lão nhân thủ ở giữa đồng xanh cổ kiếm. Một giọt nước mắt rơi vào trên thân kiếm, phía trên tựa như còn tàn có Thương Thiên nhiệt độ cơ thể. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫn là lãnh đạm mấy tiếng nói, tùy đi việc cung kính chờ đợi. Đi. Đồ xám cụ già mang Thương Vũ bọn họ cấp tốc rời đi thành Diêu Quang. Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ ở trên lôi đài, lạnh lùng lên tiếng, vị kế tiếp lăn xuống tới, không cần so, trọng đồng giả tạm liệt đồng bối người tuổi trẻ vị thứ nhất. Đợi hồi tỷ võ sau này, người nào không phục, có thể phát động khiêu chiến. Thành Diêu Quang chủ khẽ cau mày, trực tiếp lại mở đặc quyền, tuyên bố cái mệnh lệnh này, không người nào dám có ý kiến khác, đón nhận sự thật này. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không muốn tranh cãi, bóng người khẽ nhúc nhích, phi thân trở lại mình trên chỗ ngồi. Yên Vũ Giang Nam ấm áp lên tiếng, con đường cường giả, dưới chân định trước sẽ đạp thật mệt mỏi xương trắng mà quật khởi. Trong lòng không cần có gánh vác. Hô, lão sư, ta rõ ràng, chuyện hôm nay, bất quá là một khởi điểm. Hạ Vũ rõ ràng chuyện hôm nay, bất quá là một khởi điểm. Thương Thiên chết, chỉ là con đường cường giả một khối đá lót đường. Phía sau còn sẽ có rất nhiều cường địch, cần Hạ Vũ đi chém giết. Nếu như Hạ Vũ thực lực không đủ, kết quả so Thương Thiên cũng tốt không đi nơi nào. Đối với lần này, tỷ võ vẫn ở chỗ cũ kéo dài bắt đầu. Hạ Vũ đứng hàng trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất vị trí. Không người dám khiêu chiến. Hiển nhiên rõ ràng tự thân cùng có trước chênh lệch cực lớn. Cho nên đến hoàng hôn, trẻ tuổi đồng lứa hạng rốt cuộc đi ra. Hạ Vũ đứng hàng thứ nhất, không có ý nghĩa. Tên thứ hai là võ đăng tam thánh tử một trong Bạch Như Tiên. Tên này dị thường tuấn mỹ nam tử, cả người thực lực đáng sợ đến mức tận cùng. Đối với kiếm đạo liền lĩnh ngộ, rõ ràng cao hơn đồng bối. Hôm nay đứng hàng thứ hai, hạng ba là Nga Mi ghế thủ lãnh đại đệ tử Chiêm Tuyền. Làm người lạnh lùng, giống vậy sở trường kiếm pháp, thi triển ra kiếm khí ác liệt vô cùng. Trước cùng Bạch Như Tiên chiến đấu, cũng chỉ là tích bại nửa chiêu. Bất quá tiểu chiến thần vậy lấy được hạng, mặc dù không tính ra thải, nhưng cũng không coi là gần chót, là tên thứ 10. Nhưng mà, rất nhiều thiên tài bên trong, tiểu chiến thần tuổi tác tối thiểu không khỏi 15-16 tuổi, mà Bạch Như Tiên những người này đã 23-24. Chênh lệch 7-8 tuổi, bánh xe tiềm lực, tiểu chiến thần có thể so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Dẫu sao chênh lệch 7-8 tuổi, bên kia là năm 78, cho tiểu chiến thần 7 thời gian 8 năm, tuyệt đối có thể treo đánh vào trận rất nhiều toàn bộ thiên tài. Cho nên bàn về thiên phú, tiểu chiến thần đủ để đứng hàng trước top 3, nhưng mà tuổi tác quá nhỏ, tu vi mới tuyệt mạch nhị trọng thiên, tự nhiên không phải Bạch Như Tiên những người này đối thủ. Sa sút cũng bình thường. Lập tức, Thành Diêu Quang chủ đứng lên nói, năm nay cái này giới tỷ võ lúc này kết thúc, lấy được trước 500 hạng võ tu, có thể đi chiến công điện nhận khen thưởng. Tán sẽ, nói xong, Thành Diêu Quang chủ vẫy tay để cho tất cả tản đi. Quay đầu lại xem trước rất nhiều chiến thần, gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, tối nay liền lên đường đi, đi Diêu Quang Thánh Địa. Các người đều đi đi, nơi này ta tới trấn thủ. Yên Vũ Giang Nam lên tiếng, nói một người trấn thủ Thành Diêu Quang. Không người dám hoài nghi những lời này chân thực tính. Đối với lần này, Thành Diêu Quang chủ gật đầu nói, làm phiền, chư vị chiến thần lập tức lên đường, lấy được trước 10 hạng thiên tài trẻ tuổi đi theo. Cùng đi, nói xong, Thành Diêu Quang chủ các người thông suốt đứng dậy, đối với chư vị chiến thần khẽ gật đầu, mang Hạ Vũ những người tuổi trẻ này, hướng bầu trời bay đi. Hóa thành một đạo lưu ảnh, bay về phía ngoài thành Vô Tận Đại Sơn bên trong rừng rậm. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ bay lượn ở trên bầu trời, bị Hải Đường chiến thần lôi bả vai, quan sát mặt đất cảnh sắc, không khỏi cảm giác bay lượn cảm giác thật tốt, ngao du ở giữa trời đất, loại này cảm giác sung sướng, thật là làm người ta si mê. Đối với lần này, Thành Diêu Quang chủ dẫn đường, mọi người ngự không phi hành bất quá chốc lát, liền tới đến bên ngoài thành một nơi bí mật chi địa. Là một cái bên trong hạp cốc, tựa hồ bài trí trận pháp, Thành Diêu Quang chủ lần đầu một người lệnh bài, đánh ra một đạo hồng quang, liền sải bước đi vào. Hạ Vũ vậy đi theo đi vào, đối diện một cổ linh khí nồng nặc, giống như hòa hợp sương mù. Xông tới mặt, thuần túy dị thường, nhất định chính là không thể. Nhất thời, Hạ Vũ cùng rất nhiều người tuổi trẻ, lần đầu tiên tới nơi này, đều là mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, tốt linh khí nồng nặc. Nơi linh mạch sao? Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, nói như thế, Hải Đường chiến thần cởi mở cười to, quả nhiên chuyện gì? Cũng không gạt được trọng đồng giả ánh mắt, nơi này đích xác có một cái linh mạch, do chúng ta chiến thần doanh phụ trách khai thác, những thứ khác mấy phái cũng có thể chia được một chén canh. À, thảo nào bên ngoài biên giới võ tu, nghĩ như vậy công phá biên cương bảy thành, nơi này tư nguyên xác thực rất kinh người. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, biết Thành Diêu Quang bên này khẳng định sớm liền phát hiện nơi này có linh mạch, cho đến ngày nay, lại còn không có mở hái xong. Có thể gặp linh mạch bên trong uẩn linh tinh số lượng dự trữ tuyệt đối rất kinh người. Đối với lần này, Thành Diêu Quang chủ ngưng tiếng nói, hãy bớt nói nhảm đi, chư vị chiến thần mỗi người tìm chỗ tu luyện, đồng thời mang trọng đồng giả bọn họ đã qua, cấm chế ở bên trong cốc qua loa đi lại lại. Nơi này khắp nơi đều là sát trận, lầm vào bên trong, rất có thể sẽ sinh ra thương vong. Rất nhiều chiến thần hiển nhiên rõ ràng nơi này quy củ. Lập tức đi tứ tán, xe chạy quen đường đi tới mình địa phương muốn đi, mà Hạ Vũ và tiểu chiến thần bọn họ cũng bị mang nhập thung lũng bên bờ vùng, chung quanh trên vách núi đào bới ra từng cái cửa hang. Bên trong có động thiên khác. Mỗi một tòa cửa hang bên trong cũng đại biểu một tòa thạch thất. Hải Đường chiến thần đứng ở cửa hang ngưng tiếng nói. Hạ Vũ, chỉ để ý an tâm ở vách đá nội tu luyện là được. Có chuyện gì, kêu người tới là được. Nhớ lấy không thể qua loa đi lại lại. Thành chủ lời khi trước, không phải hù dọa các ngươi. Rõ ràng, Hạ Vũ trong lòng rõ ràng. Thung lũng này bên trong nếu bên trong uẩn một cái linh mạch, khẳng định bố trí mạnh mẽ sát trận, phòng ngừa kẻ địch đem nơi này công phá, bảo vệ an toàn của nơi này. Lập tức, Hạ Vũ quả quyết uốn người tiến vào bên trong thạch thất. Dương Gia ôm trong ngực, đóng mâu cảm giác được bên trong linh khí nồng nặc hơn. Làm mình mỗi cái lỗ chân lông tựa như đều phải Dương Gia thu nạp cái này thuần túy lực. Đồng thời bên trong thạch thất sương mù hừng hực, giống như là muốn hóa thành chất lỏng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.